Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 343, tiếp cận cực hạn họa sĩ. Trang sách Alexander không có đem chung kỳ một đoàn người đưa đến bản thân hắn với tư cách là tổng giám đốc Noe đệ nhất ngân hàng, mà là đem bọn họ dẫn tới Diên Vĩ Hoa ngân hàng. Xe ngựa của bọn hắn cửa hông trả lại có chứa Diên Vĩ Hoa cùng sư tử đồ án. Mà ở bọn họ con đường trên đường phố căn bản không có bình dân. Đây là vì dự phòng có tâm hoài ác ý thích khách trà trộn ở bên trong bình dân. Bị tổn hại lần này ngoại giao gặp mặt. Hai bên đường đều là trung kỳ lúc trước nhìn thấy Henry bát thế thời điểm. Từ cái kia như là đồng hồ báo thức đĩa quay đồng dạng trong vương cung. Thấy những mặc giáp đó tinh nhuệ. Theo xe ngựa tiến lên. Hai bên đường hộ vệ tại xe ngựa đi qua thời điểm. Cũng sẽ chỉnh tề dừng một cái trong tay nắm cầm kim loại trường mâu. Đồng thời cúi đầu xuống cũng lấy tay xoa ngực. Này một mặt là để tỏ lòng đối với Lẫm Đông đại công tước tôn kính. Một phương diện khác cũng là hướng xe ngựa bên cạnh đồ án bản thân gửi lời chào. Diên Vĩ Hoa cùng sư tử. Bản thân chính là thuộc về Noe vương thất đánh dấu. Có thể lấy Diên Vĩ Hoa vi danh. Diên Vĩ Hoa ngân hàng tự nhiên cũng không đơn giản. Nó thực sự không phải là Noe lớn nhất ngân hàng. Cũng không phải là dùng hộ tối đa ngân hàng. Mà là từ vương thất cổ phần khống chế. Từ ngân tước giáo hội quyền quý nhân sĩ tham gia cổ vương lập ngân hàng. Diên Vĩ Hoa ngân hàng cũng không tiếp nhận khách hàng bình thường cùng tiểu ngạch đầu tư. Cho vay. Cũng không chấp nhận bất kỳ quý tộc tham gia cổ, mà trực tiếp cùng Noe quốc khố bản thân liên thông. Trên danh nghĩa, tổng giám đốc của nó chỉ có một người. Đó chính là đương đảm nhiệm Noe quốc vương. Nó bên ngoài là ngân hàng. Kỳ thật xem như Noe thực quyền cơ cấu một trong. Nó sở phụ trách chủ yếu chức quyền. Chính là đối với một ít từ quốc vương tự mình phê chuẩn quốc lập cơ cấu cho vay. Nói thí dụ như sửa đường. Sửa cầu, bảo vệ đại kết giới, tu kiến quốc lập đại kịch viện, cần lấy vương thất danh nghĩa xuất tiền hạng mục, cuối cùng đều muốn từ Diên Vĩ Hoa ngân hàng bên này đi. Nếu là có cái gì đại quý tộc, đại thương nhân, muốn đối với vương thất phụ trách cái nào đó hạng mục tiến hành đầu tư, đại diện đều thao tác, cũng phải đi đến Diên Vĩ Hoa ngân hàng tiến hành thương nghị. Diên Vĩ Hoa ngân hàng cùng vương thất quan hệ như thế mật thiết. Bản thể tự nhiên cũng ở Noe vương cung phụ cận. Thậm chí cái mông của nó liền trực tiếp khảm tại trong vương cung bộ. Từ ngân tước chúc phúc suối phun đi tây nam phương hướng đi. Đều có thể trực tiếp tiến nhập Diên Vĩ Hoa ngân hàng cửa sau. Thư hữu phúc lợi. Đọc sách là được có tiền mặt o điểm tệ. Còn có iPhone 12. SWXCS chở người rút. Chú ý VX công chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh, có thể lĩnh, chung quy nó mỗi tuần đều cần từ quốc khố trực tiếp điều khoản. Điều khoản tất cả quá trình đều là sẽ không rời đi vương cung, mà bảo hộ nhà này ngân hàng nhân viên, ngoại trừ ngân tước giáo hội ngân kỵ sĩ ra, còn có ẩn núp tại chỗ tối tam nhãn ô nha nhóm. Chung kỳ, Maria cùng Victor, xương ngữ ba người. Đang tại Diên Vĩ Hoa ngân hàng thành viên hội đồng quản trị từng người dành riêng xử lý công ở giữa. Uống trà nói chuyện phiếm ôn chuyện. Mà đông chi thủ cùng tam nhãn ô nha thì cùng nhau ở ngoài cửa chờ đợi. Các người chơi thì từ càng phía ngoài bộ phận. Mơ hồ bao vây nhà này ngân hàng. Trung kỳ cảm giác, cảm thấy. Này tựa hồ đã thoát ly âm thầm bảo hộ cái từ này định nghĩa. Đã dần dần hướng về điều nghiên địa hình check đi. Không biết, trả lại cho rằng bọn họ ba nam một chó, hoặc là phát tiền lương thời gian, đến ngu rồi nha. Từ trung kỳ bọn họ sau khi ngồi xuống, vẫn chưa tới nửa giờ. Môn khẩu liền truyền đến tiếng gõ cửa. Ngoặc kép chấm chấm, đại nhân, một cái nhẹ vô cùng cực mềm, như là không hy vọng quấy nhiễu đến ngủ người thanh âm. Từ ngoài cửa vang lên, đợi lâu, theo cửa phòng mở ra. Thay đổi một bộ quần áo cao phơ ni. Noe con dòng chính hiện ở ngoài cửa. Nàng không được như là lúc trước đồng dạng. Luôn là ăn mặc kia thân hắc sắc lây. Viền tơ, váy dài, đeo họa sĩ đồng dạng bối lôi cái mũ, mà là khó được trang phục một phen. Cao Ferny đổi lại một bộ thuần túy bạch sắc lộ vai váy dài. Hai tay phủ lấy bạch sắc trưởng bao tay. Xõa tung vạt áo cũng không giống là lúc trước như vậy hận không thể trực tiếp rủ xuống đến chân mặt. Mà là tại đầu gối trở lên. Lần sau ngược lại là rất dài. Nhưng so với làn váy mà càng như là áo choàng. Trừ đó ra, nàng trả lại đổi lại thuần túy bạch sắc cao gót ống dài dài. Đây không thể nghi ngờ là tiêu chuẩn lễ phục dạ hội. Phối màu cùng kiểu dáng. Thậm chí sẽ cho người liên tưởng đến áo cưới. Cao Ferny cấp nhân cảm giác nhất thời rực rỡ hẳn lên loại kia âm u khí chất gần như tiêu thất hầu như. Không còn, đổi lại một thân từ đầu tới cuối đều là thuần túy bạch sắc quần áo. Cao Ferny nhìn qua phảng phất tại chiếu lấp lánh. Nổi bật lên nàng kia một đầu đến eo trường quyền phát càng thêm đen nhánh. Nếu là nàng lúc này nhắm mắt lại, kia dáng dấp thậm chí sẽ cho người liên tưởng đến thần tượng. Nhưng chính là Cao Ferny trợn tròn mắt, mới có thể mất đi cỗ này thần thánh cảm giác. Chỉ là Cao Ferny kia gần như màu ngọc lưu ly xanh biếc. Thanh tịnh độ sẽ cho người hoài nghi có phải là, hay không người đuôi tinh hồng sắc trong con mắt, như cũ tràn đầy loại kia gần như buồn ngủ xuất thần cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm, hả, Maria nhẹ ồ lên một tiếng, có chút ngoài ý muốn đem lực chú ý tập trung qua. Lúc trước tại nàng cùng Cao Ferny đối mặt trong chớp mắt, nàng sinh ra một loại cực kỳ xa vision cảm giác. Phảng phất Cao Ferny đoán thực sự không phải là Maria, cũng không phải với tư cách là nhân loại cá thể, mà là cái gì cực xa xôi, cực trừu tượng, cực mờ mịt đồ vật. Nếu so với dụ, càng tiếp cận với bị dự ngôn sư một câu nói toạc ra bí mật. Trong nháy mắt đó sợ hãi. Đúng vậy. Cao Ferny kia thanh tịnh trong con mắt, tràn ngập ma tính ánh mắt, ngược lại sẽ làm cho người ta kìm lòng không được sản sinh mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Ngoặc kép chấm chấm, là vision, Maria lẩm bẩm nói, này có lẽ chính là, họa sĩ, cái nghề nghiệp này cộng đồng chỗ. Nghe nói gia ông cùng giấy cơ ánh mắt, cũng đều có loại này ma tính. Gia ông sớm đã phân tích mất ở giữa ngàn giống như vạn vật. Ánh mắt của hắn lợi hại đến sẽ cho người lấy bị giải phẫu ảo giác. Mà loại kia ảo giác rất thật đến không chỉ sẽ để cho đại não tin tưởng. Thậm chí sẽ để cho thế giới đô bị lừa gạt. Bởi vậy ý chí yếu ớt, đảm lượng tiểu nhân người. Không thể cùng gia ông đối mặt, bằng không khả năng thật sự sẽ ở nhát gan trong chớp mắt. Theo gia ông theo bản năng tưởng tượng mà trong chớp mắt hóa vi thân thể to lớn lão sư. Mà giấy cơ ngưng mắt nhìn, thì sẽ cho người cảm nhận được cực hạn đẹp đây là giấy cơ tự mình phong ấn. Mục đích là vì bảo hộ những cái kia lườm xem phàm nhân của nàng. Không cùng giấy cơ đối mặt người, vẻn vẹn chỉ sợ cảm nhận được tuyệt mỹ bóng lưng. Mà sẽ không bị cướp đi lý tính cùng ý thức, nhưng cùng giấy cơ đối mặt trong chớp mắt, tự sẽ khiến người trong chớp mắt mất đi cái khác cuộc đời của hết thảy ý nghĩa. Không chỉ là thay đổi cuộc đời của người khác xem, thậm chí có thể sẽ khiến cho bởi vì cực hạn yêu cùng đẹp mà trong chớp mắt nổi điên. Càng là đối với đẹp có thắm thiết nhận thức. Nhất là bước vào đến trừu tượng lĩnh vực họa sĩ. Đang cùng giấy cơ đối mặt thời gian đã chịu đến tinh thần trùng kích sử dụng càng nghiêm trọng. Bởi vì giấy cơ nắm giữ có đẹp chi yếu tố. Tại hết thảy dưới tình huống. Hết thảy thẩm mỹ bên trong tất cả đều là vì đẹp. Còn nếu là cùng giấy cơ đối mặt, sử dụng thấy được tại chính mình lý giải, thậm chí vượt xa tự mình nghĩ giống như xinh đẹp cực hạn tồn tại. Mà như vậy hình tượng không nhất định là mỹ thiếu nữ. Thậm chí không nhất định là nhân loại, hoặc là nói không nhất định là vật chất hình thái. Nếu như có thể sản sinh vision. Tạm thời bất luận Cao Ferny với tư cách là tương lai nữ vương năng lực như thế nào. Nàng với tư cách là họa sĩ, lĩnh vực, ngược lại là đích xác đã tới gần nhân loại cực hạn. Đại nhân, thấy được trung kỳ trong chớp mắt, Cao Ferny trên mặt nhất thời tuôn ra nhẹ nhàng nụ cười. Kia trống rỗng mà sâu xa, cấp nhân lấy cảm giác sợ hãi ánh mắt bên trong mà sinh ra vision. Cũng nhất thời theo Cao Ferny nụ cười mà bị đánh vỡ. Không sai, Alexander đoàn trưởng sở dĩ chọn nơi này với tư cách là gặp mặt địa điểm. Tự nhiên là bởi vì Calphurny đã sớm nói rõ hảo nàng không thể quang minh chính đại cùng chung kỳ một chỗ qua, nhưng nàng có thể từ Diên Vĩ Hoa ngân hàng cửa sau đi vào. Cùng tứ vương tử càng thêm thân cận ngân tước giáo hội. Hiển nhiên càng hy vọng Calphurny có thể trở thành tân vương. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có Maria điện hạ. Calphurny nhìn về phía ngồi ở trung kỳ bên người Maria, biểu tình thu liễm, nghĩ đến nàng trịnh trọng thi lễ một cái. Lần đầu gặp mặt, ta là Calphurny, Noe, ta sẽ là Noe tương lai nữ vương. Nàng trịnh trọng chuyện lạ tuyên cáo nói, ta đồng thời còn là trung kỳ bệ hạ, tín đồ, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.